Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, bồi bổ. Toánh âm, Cao Dương bên trong, Tuân Duyệt vung tay áo tại đường bên trên qua lại gấp đi. Lớn tiếng kêu gọi, thanh sắc câu lệ, nước miếng văng tung tóe. Trọng Trường Thống quẹt miệng, ngoẹt đầu. Chẳng thèm ngó tới, mỗi khi Tuân Duyệt dừng lại thời điểm, khóe miệng của hắn liền sẽ động một cái, không kịp chờ đợi muốn phản bác Tuân Duyệt luận điểm. Tôn Sách ôm đầu gối mà ngồi, nhìn lấy Trọng Trường Thống cùng Tuân Duyệt biện luận, thỉnh thoảng quay đầu cùng Gia Cát Lượng, Lục Nghị nói thầm hai câu. Toánh âm lệnh Cao Thâm ngồi ở một bên, thần sắc cung kính. Giữa lông mày lại không che giấu được đắc ý. Nhìn kỹ, còn có một chút hưng tai nhạc họa. Hai ngày này gặt lúa mạch sắp kết thúc. Phía trước lại không có chiến chuyện phát sinh. Tôn Sách tranh thủ lúc rảnh rỗi, tới bái phòng Tuân Duyệt. Tuân Duyệt là Tuân gia Sách hạt giống. Về sau làm qua Hán Hiến Đế bạn. Viết qua một bộ Hán Kỷ. Xem như Tuân gia Bảo Hoàng phái đại biểu. Bất quá Tôn Sách chủ động tới bái phòng Tuân Duyệt, lại là bởi vì Tuân Duyệt mặt khác một thân phận. Tuân Duyệt là Hán Mạt chính trị học người đại biểu một trong. Hắn học thuật không chỉ là nho gia kinh điển, càng là đối với xã hội hiện thực nghĩ lại, đại biểu cho nho gia học giả bên trong lý tính thành phần. Trọng Trường Thống cũng là bên trong một trong. Tuân Duyệt tuổi gần 50, theo lúc đó bắt đầu sách vì học. Đến bây giờ đã hơn 30 năm, lại thêm Toánh Xuyên Tuân thị xuất thân, được cho thành tên học giả. Trọng Trường Thống còn trẻ, mới 16 tuổi, thế nhưng là đối mặt Tuân Duyệt, hắn không sợ hãi chút nào, có lý có cứ, đuổi phản bác một cái. Tôn Sách bắt đầu còn nghe hiểu được, về sau hai người càng nói càng phức tạp, trích dẫn kinh điển, riêng là các nhà chú thích. Hắn thì mộng, hắn qua một số tả chuyện, nhưng cực hạn tại lý giải lịch sử sự kiện cùng chủ yếu quan điểm. Đối các nhà chú giải ở giữa sự sai biệt rất nhỏ. Hắn một trộm không thông, nghe được như lọt vào trong sương mù, Lục Nghị nghe được say sưa ngon lành. Hắn ra học uyên thâm, những năm này cũng một mực không có nhàn rỗi, còn thường xuyên đi Bình Dư hướng Trương Chiêu. Trình Bình bọn người thỉnh giáo, không có gì chướng ngại. Gia Cát Lượng cũng nghe được hiểu, nhưng hắn tựa hồ không có hứng thú gì. Nghe phía bên ngoài có tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Gia Cát Lượng chủ động đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một lúc, hắn cầm lấy một phong quân báo đi đến tới, bám vào Tôn Sách bên tai nói ra: "Tướng quân, Lỗ tướng quân tin tức." Tôn Sách không dám thất lễ, hướng Tuân Duyệt gật đầu thăm hỏi. Tuân Duyệt chính nói đến hưng phấn, cũng không để ý, phất phất tay ra hiệu Tôn Sách tự tiện. Tôn Sách đứng dậy cáo từ, bước nhanh ra trong đình. Quách Phó, Lưu Hổ ngay tại tiền viện ngồi đấy, câu được câu không nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tôn Sách đi ra, bọn họ vội vàng đứng lên. Tôn Sách ngồi tại trên lan can, mở ra quân báo xem. Nguyên bản tại Lỗ Dương cùng Hoàng Trung rằng co, Hoàng Uyển chính xuất lĩnh chủ lực chạy tới Toánh Dương, Tuân Diễn cũng từ bỏ Lâm Toánh. Tam quân có thể sẽ tại Toánh Dương gặp nhau. Tổng binh lực đoán chừng tại 60.000 trên dưới. Nhưng Lỗ Túc cũng không có cầu viện. Hắn chỉ là báo cáo đối phương động tĩnh. Tôn Sách lại không dám thất lễ. Toánh Dương dù sao cũng là huyện thành. Thành tường không đầy đủ cao lớn kiên cố, thành phòng thiết bị cũng không đủ hoàn mỹ. Khúc Nghĩa, Hoàng Uyển thậm chí không cần đại thành khí giới công thành, chỉ dùng tối nguyên thủy kiến phụ chiến thuật liền có thể cưỡng ép trèo lên thành, có mười mấy lần binh lực ưu thế, coi như Lỗ Túc đối chống đỡ được cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Khác không nói, công thành lúc song phương tiến trận mật độ thì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Về số lượng ưu thế tuyệt đối đủ để bù đắp chất lượng ăn ảnh đối thế yếu. Đi, hồi đại doanh, Quách Gia vây quanh bàn cát mô hình vừa đi vừa về đi lòng vòng. Mấy cái quân mưu tán ở một bên, khe khẽ bàn luận lấy, gặp Tôn Sách bước nhanh đi tới, bọn họ ào ào ngậm miệng lại, ưỡn ngực, phụng hiếu, còn có tin tức gì? Tin tức không nhiều, mà lại rất trễ. Quách Gia lắc đầu, chép miệng một cái, có chút buồn bực, bởi vì song phương kỵ binh số lượng cách xa, thám báo tỷ số thương vong giá cao không hả? Dẫn đến tin tức hoàn chỉnh tính lớn thụ ảnh hưởng, bọn họ thu đến đều là không ngôi sao tin tức, trống không chỗ rất nhiều, chỉ có thể dựa vào đoán, ở phía sau tính cũng rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Dĩnh Thủy lấy đông tin tức còn dễ nói, Dĩnh Thủy phía Tây tin tức ít nhất phải ở phía sau một ngày. Không có kịp thời thu đến Hoàng Uyển di chuyển quân đội tin tức. Nguyên nhân ngay tại nơi này. Lỗ Túc sẽ bị vây quanh sao? Bị vây quanh là tất nhiên. Mấu chốt là hắn có thể thủ ở vài ngày. Có thể hay không bị bao vây tiêu diệt. Quách Gia xoa xoa mi tâm. Xem ra có chút phiền não. Khúc Nghĩa đây là muốn bức tướng quân tiếp viện. Muốn cùng tướng quân quyết chiến a? Tôn Sách cũng nghĩ như vậy. Binh lực cách xa. Kỵ binh không đủ. Đây đều là rõ ràng bày. Hắn muốn lấy thủ phạt công, lấy từ bỏ Dĩnh Thủy phía Tây làm đại giá, đem Khúc Nghĩa, Tuân Diễn ngăn trở, vì đồn điền thu mạch tranh thủ thời gian, tất yếu tình huống dưới không tiếc thiêu hủy đã thành thục lúa mạch. Đây là khác ý nghĩ, nhưng Khúc Nghĩa, Tuân Diễn sẽ không theo hắn hy vọng đi, một khi phát hiện phân binh công thành không thực tế, bọn họ thẳng thắn tập trung binh lực. Trung lộ đột phá, ép hắn quyết chiến, ưu thế tại đối thủ chỗ đó, quyền chủ động cũng liền tại đối thủ chỗ đó. Đây chính là hiện thực, đương nhiên hắn cũng không phải là không có một chút sức hoàn thủ. Chỉ có thể nằm xuống mặc người chà đạp, luận số lượng, hắn xác thực không có ưu thế gì. Thế nhưng là luận chất lượng, hắn lại có đầy đủ ưu thế. Đối phương có thể đánh chỉ có một cái Khúc Nghĩa, hắn thủ hạ có thể đánh lại có 4-5 cái, Lỗ Túc, Đồng Tập đều là có thể cùng Khúc Nghĩa nhất chiến ngoan nhân. Huống chi còn có một cái đang lúc trung niên Hoàng Trung sau lưng Khúc Nghĩa. Đáng tiếc hiện tại tin tức không thông, không biết Hoàng Trung bây giờ đang ở vị trí nào, bất quá lấy hắn đối Hoàng Trung giải, chỉ cần có cơ hội. Hoàng Trung nhất định sẽ không bỏ qua, có thể tại chiến trường hỗn loạn phía trên chạm đối phương đại tướng thủ cấp. Có mấy cái không phải bắt thời cơ chiến đấu cao thủ. Tôn Sách trong lòng hơi động, đi đến bàn cát trước, một tay ôm ở trước ngực, một tay vuốt cằm phía trên râu ngắn. Những ngày này không có bận quá, liền cạo mặt thời gian đều không có, chòm râu hơi dài. Đem xong phương khả năng tình thế bày ra tới. Ây, một cái quân mưu đáp một tiếng. Đem đại biểu các bộ binh dũng bày đến vị trí. Cứ như vậy, song phương tình thế thì vô cùng trực quan. Ở giữa là đóng giữ Toánh Dương Lỗ Túc. Xung quanh lấy Khúc Nghĩa, Hoàng Uyển, Tuân Diễn. Lại hướng bên ngoài, Tôn Sách bản thân tại Đông, Đồng Tập tại Nam, Toàn Nhu tại Bắc, Hoàng Trung tại Tây, theo tứ phía đem Khúc Nghĩa ba người vây quanh. Đây là trong bồn bắt ba ba chi thế a. Tôn Sách cười nói, mùa thu còn chưa tới liền muốn bồi bổ. Có phải hay không quá mau điểm? Quân mưu nhóm buồn cười. Oanh Đường cười to, nguyên bản có chút áp lực bầu không khí biến đến dễ dàng hơn. Theo tình thế phía trên nhìn. Nếu như không cân nhắc song phương binh lực chênh lệch, cái này thật là một cái đối phe mình càng có lợi hơn cục diện. Trần Quần tằng hắng một cái, không nhanh không chậm nói ra. Đúng vậy a, tốt lớn một cái ba ba, nếu như có thể bắt lấy là đầy đủ bổ một chút. Chỉ là phải cẩn thận, bị nó cắn nhưng là muốn ném một miếng thịt. Hắn chỉ bị vây quanh ở trung ương Lỗ Túc bộ. Đầu tiên muốn ném cũng là sung làm mồi nhử khối này thịt. Quách Gia cười cười, đồng dạng dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói ra. Trường Văn, ngươi nhìn lầm, đây không phải một miếng thịt, đây là một cục xương, mà lại là một khối xương cứng. Khúc Nghĩa muốn cắn cái cục xương này, còn phải xem hắn răng lợi có đủ hay không tốt. Trần Quần hừ một tiếng, xem thường, Quách Gia cũng không để ý tới hắn. Vừa đi vừa về đi hai bước, ngón tay tại bàn cát án một bên nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Con người đổi tới đổi lui, suy tư nửa ngày, bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, xuân ruộng hạ giống, thu siêu đông thú, chúng ta cũng đừng phân rõ ràng như vậy. Thẳng thắn xuân hạ thu đông cùng tiến lên, đến một trận quần ẩu đi, đến mức cuối cùng là xuân hoa tập kích người, vẫn là gió thu thấu xương. Vậy liền xem bọn hắn tạo hóa. Tôn Sách ngầm hiểu, liên tục gật đầu, có ý tứ, ta cảm thấy không tệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Quân mưu nhóm cũng bừng tỉnh đại ngộ, ào ào gật đầu phụ họa, ta thấy được, cái này biện pháp tốt, không sai, cái này rất sát đề. Trần Quần rất là kỳ lạ, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Quách Gia, gặp tại chỗ người tựa hồ cũng hiểu, chỉ có một mình hắn không biết. Không khỏi có chút xấu hổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?